phanh, không có huyết nhục văng tung tóe tràng diện. Nhưng Hàn Tuyết bỗng nhiên cảm giác được trên mặt mình bị một ấm áp dịch thể dính đầy. Đúng là máu, nhưng lại không phải là của nàng máu. Tiểu Hy, Tiểu Hy. Hàn Tuyết lúc này bị Diệp Hy nhào tới trên mặt đất. Thế nhưng đặt ở trên người mình Tiểu Nam Hải lại sắc mặt có chút tái nhợt, đau quá a. Trên vai vết thương có một loại nóng rực xé rách cảm. Lâm Vãn Tình quả quyết móc ra điện thoại di động bấm điện thoại báo cảnh sát. Mà Hàn Tuyết lúc này lại vẫn như cũ ôm lấy Diệp Hy thân thể. Trong hai mắt chậm rãi trở nên đắc ơn ước. Tiểu Hy, ngươi cũng làm ta sợ. Tiểu Hy, ta. Diệp Hy lúc này đau đến cả người đều ở đây kinh luyên, thế nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy đến hạnh phúc. Thậm chí còn lại cảm tạ cái kia đã thương người của chính mình. Ta thực sự thích ngươi. Đứa ngốc, hiện tại đừng nói lời như vậy. Ngươi sẽ không có chuyện gì. Hàn Tuyết thật chặt ôm lấy hắn, trong lòng hối tiếc không thôi. Nếu mà không phải là mình, hắn cũng sẽ không bị thương. Mụ mụ ta nghĩ, ngươi hôn ta có được hay không? Diệp Hy lúc này mặc dù rất đau, nhưng đúng là thân thể của chính mình hắn tự mình biết. Bất quá là bị đả thương vai. Tuy rằng thân thể ít có thể nhúc nhích, thế nhưng hắn chí ít biết mình sẽ không chết đi. Tà ác tâm dĩ nhiên làm cho hắn hoàn toàn hư hỏng. Hắn dĩ nhiên lợi dụng mỹ phụ Hàn Tuyết thời khắc này đau lòng. Tốt tốt, ta cho ngươi. Hàn Tuyết lúc này trong ấp trống sống, không chút nghĩ ngợi mà liền một ngụm hôn lên con trai này môi. Cấm kỵ lực lượng, quả nhiên không chỗ nào không có mặt. Lần tới báo trước cấm kỵ người thê mỹ phụ bắt đầu hư hỏng, kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung, phúc lâm chi đô thị, tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm, xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả, xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web, vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính, ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 181 tình thiêu mỹ mẫu. Nhìn Hàn Tuyết dĩ nhiên không chút kiêng kỵ hôn lên Diệp Hy. Một bên Lâm Vãn Tình cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi. Tuy rằng từ lúc vừa mới thấy được mẹ con bọn hắn hai người đang hôn, nhưng là lại thật không ngờ sự tình cư nhiên sẽ như vậy phát triển. Bất quá nàng cái này mới nhớ tới chuyện trọng yếu nhanh, nơi này không an toàn. Rời khỏi nơi này trước. Nghe vậy, đang ở hôn lên nhi tử Hàn Tuyết trong lòng cũng sườn sốt. Lập tức rời đi cái này Diệp Hy môi. Thế nhưng, một tia màu bạc nơ U, Vinh, Quy, Quy, To, Tì, bọt nhưng ngay cả ở tại bọn họ khóe miệng thượng, thoạt nhìn thập phần dâm mỹ. Hàn Tuyết cũng không để ý tới bao nhiêu, lập tức ôm lấy nhi tử hướng về địa phương an toàn rời đi. Thẳng đến đi tới một cây đại thụ dưới, xung quanh có che lấp bọn họ mới ngừng lại được. Thế nhưng lúc này Diệp Hy lại cảm nhận được càng thêm đau đớn. Tê tâm liệt phí cảm giác thực sự làm cho hắn hận không thể té xỉu qua. Hiện tại hắn mới biết được trong phim ảnh đều con mẹ nó đang gạt người. Chúng một phát đạn căn bản ngay cả không thể động đậy được. Tiểu Hy, ngươi chống, xe cứu thương rất nhanh thì đến rồi. Hàn Tuyết bắt được Diệp Hy thủ, nước mắt trên mặt đều rơi vào trên người của hắn. Hiện tại nàng mới phát hiện mình đúng là cỡ nào sợ. Nếu như Diệp Hy có cái gì tam trường lưỡng đoạn nói, nàng thực sự sẽ làm bị thương tâm gần chết. Vì trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, quan tâm sẽ bị loạn. Hàn Tuyết lúc này căn bản cũng không có chú ý tới, Diệp Hy chỉ là thương tổn tới vai mà thôi. Cũng không phải cái gì vết thương chí mệnh. Mụ mụ, ta lạnh quá. Diệp Hy thấp giọng nói. Hiện tại cố nén toàn tâm đau đớn, hắn cũng muốn quý trọng lúc này đây được không dễ cơ hội à. Quả nhiên, nghe được lời của hắn, Hàn Tuyết không nói hai lời liền đưa hắn ở trong ngực của mình. Tốt mềm mại cảm giác. Diệp Hy thầm nghĩ trong lòng. Kinh người co giãn, làm cho Diệp Hy thậm chí còn muốn vươn tay ra với lên một bả. Thế nhưng lúc này hắn cảm giác mình toàn thân càng ngày càng vô lực. Cuối cùng, hắn hình như chỉ nghe được mụ mụ ở mình bên tai càng không ngừng gọi Tiểu Hy. Tiểu Hy, mỗi người cũng sẽ có một loại đối với có chút sự tình đặc hữu sợ hãi. Đây là không có khả năng thay đổi. Giống như là Hàn Tuyết, hiện tại nàng đối với cái loại này cấm kỵ thật sự là sợ được lạnh run. Thế nhưng trải qua lúc này đây chuyện tình, nội tâm của nàng phòng ngự cũng thoáng cái hạ xuống thấp nhất. Ở y viện săn sóc đặc biệt phòng bệnh toilet trong, Hàn Tuyết hơi cúi người xuống, nâng lên một bả thanh lương hệ thống cung cấp nước uống rửa mặt. Vóc người cao gầy nàng động tác này thật sự là mê người. Hiện tại nàng vẫn là ăn mặc một đôi tình lữ. Quần jean túi mông thiết kế càng vượt trội đạo này duyên dáng đường vòng cung. Hô! Hàn Tuyết đính trực kích thước lưng áo, đem trên mặt thủy xóa đi, lắc đầu phát, đem trong đầu lo lắng suy đi. Thành thục phong tình ý tứ cũng không có yếu bớt. Ở nơi này săn sóc đặc biệt phòng bệnh trong, Diệp Hy nằm ở giường bệnh trên. Nhìn trần nhà trên mặt lộ ra một tia nụ cười đắc ý. Tuy rằng trên vai thương rất đau, bất quá nếu để cho hắn đang chọn trạch một lần nói, hắn nhất định sẽ không chút nào như lựa chọn lần thứ hai chăn đạn bắn chúng. Bất quá, có một chút làm cho hắn giác sợ nổi da gà chính là cái này săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Mình lại đang trong vòng vài ngày tới hai lần. Chẳng lẽ mình cùng y viện hữu duyên? Vẫn là cùng cái này săn sóc đặc biệt phòng bệnh hữu duyên. Bất quá, những thứ này cùng hắn thu hoạch so với cũng vi bất túc đạo. Bởi vì, không phải cho ngươi lại ngủ thêm một lát gì không? Từ trong phòng rửa tay đi ra, Hàn Tuyết trong giọng nói mang theo một tiếng trách cứ. Mụ mụ ta ai không đăng? Diệp Hy thấp giọng nói. Nhìn mụ mụ cao gầy Anna dáng người hướng về phía bên mình chậm rãi đi tới, nhưng trong lòng tràn đầy hưng phấn. Bởi vì hắn thế nhưng nhớ kỹ, Hàn Tuyết đã đáp ứng hắn và vân vân. Lại đang đánh cái gì chủ ý xấu? Chú ý tới nhi tử khóe miệng thượng dáng tươi cười, Hàn Tuyết trên mặt của dĩ nhiên không tự chủ được nổi lên một tia đỏ ửng. Nghĩ tới mình hứa hẹn đối với hắn, cái này một bình thường ưu nhã lạnh như băng nữ thị trưởng cũng không khỏi được cảm nhận được cả người nóng rực bất an. Hàn Tuyết ngồi ở Diệp Hy giường bệnh trên, một tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của hắn, ôn nhu nói đói bụng hay không. Diệp Hy nhẹ nhàng mà lắc đầu, đạo ta không đói bụng. Nói xong, hắn vẻ mặt nụ cười nhìn bên người mỹ phụ. Nhàn nhạt thục nữ mùi thơm chậm rãi bay vào hắn trong lỗ mũi. Hắn cảm giác được không khí chung quanh cũng có chút đọng lại. Hàn Tuyết thân thể đang nhẹ nhàng run rẩy. Nàng có thể cảm giác được tên tiểu tử này một tay rất hạnh kiểm xấu sau lưng tự mình di động. Chậm rãi hướng về hông của mình chi đưa tới. Chớ lộn xộn nga. Thế nhưng Diệp Hy cũng cười nói không có việc gì lạp. Vẫn là mụ mụ ngươi nói làm cho ta ôm. Nghe vậy, Hàn Tuyết thân thể run rẩy đánh run một cái. Đúng vậy, đúng là mình đáp ứng. Hơn nữa, mình ở hắn thổ thương lúc thậm chí còn đáp ứng hắn. Làm cho hắn hôn môi. Ngày, Hàn Tuyết cảm giác mình sắp điên mất rồi. Thật không ngờ mình cư nhiên sẽ làm ra loại chuyện này. Thế nhưng ở Diệp Hy bị thương một sát na kia, lòng của nàng phòng cũng theo đó mà mở ra. Diệp Hy nhưng đúng là toàn bộ của nàng. Dường như Hàn Tuyết cũng không biết mình chính ở đi từng bước một hướng về phía tội ác vực sâu. Đẹp quá! Lúc này mụ mụ thật là đẹp. Giống như là bầu trời tiên tử hạ phàm giống nhau làm cho hắn cảm nhận được vô hạn mê hoặc. Nhất là bình thường lãnh diễm đoan trang nàng, lúc này trên mặt đỏ ửng càng thêm dày đặc. Hàn Tuyết tuy rằng nhắm mắt lại, nhưng là có thể cảm giác được nhi tử tay nào ra đòn ở nàng biến hóa trên người. Hàn Tuyết mở hai mắt ra. Vươn một tay ở Diệp Hy trên mu bàn tay đánh một cái. Trợn mắt nói không được dính vào. Thế nhưng nàng dường như tỉnh không có tức giận, trên mặt đỏ ửng càng thêm mê người. Thậm chí hô hấp cũng biến thành dồn dập. Diệp Hy chưa từng gặp qua nàng dụ người như vậy dáng dấp. Ánh mắt của hắn rơi vào con mẹ nó. Trước ngực. Kêu cào nhàu. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, tay nào ra đòn lần thứ hai thân đi. Chớ! Hàn Tuyết lần thứ hai bắt được tay hắn, thấp giọng nói không được. Thế nhưng ta nghĩ, Diệp Hy đơn giản bò dậy, từ phía sau dán lên con mẹ nó trên lưng. Nóng rực nhiệt độ, làm cho Hàn Tuyết theo bản năng muốn đứng lên. Thế nhưng Diệp Hy một tay lại đè xuống bả vai của nàng. Mụ mụ, làm cho ta sờ sờ. Có được hay không? Diệp Hy lúc này đem đầu đưa tới mỹ phụ trên cổ của. Chậm rãi há mồm ra. Quay lỗ tai của nàng thở ra một cái nhiệt khí. U, V, G, Q, M. Hàn Tuyết chỉ cảm thấy từng đạo điện lưu oanh kích đang mình. Để cho nàng có một loại muốn tùy ý nhi tử đối với mình dính vào dục vọng. Diệp Hy một tay vòng khuyên ở con mẹ nó vòng eo, đưa ra đầu lưới của mình ở lỗ tai của nàng thượng liếm một chút. Hàn Tuyết nhất thời như bị điện giật. Thân thể của hắn không kiềm hãm được về phía sau tới gần. Diệp Hy bỗng nhiên há hốc miệng ra, ngậm vào của nàng thủy tai. Ô, một loại tê dại toan cảm giác nhột đánh thẳng vào Hàn Tuyết tâm phòng. Tiểu tử kia, một vừa hai phải a. Hàn Tuyết hơi nhắm mắt lại. Dựa lưng vào sau lưng tiểu trên người của cậu bé. Trên mặt mây đỏ rậm rạp. Thư rất hường. Thụ như vậy một loại tiếp xúc thân mật. Bất quá hai tay của nàng rồi lại bắt được Diệp Hy thủ trưởng, làm cho hắn không thể sằng bậy. Mụ mụ ngươi làm cho ta một cái sờ có được hay không? Diệp Hy vẫn ở chỗ cũ Hàn Tuyết bên tai thổi nhiệt khí. Tà ác tham lam dục niệm che mắt Diệp Hy tâm. Bất kể là người của nàng còn là của nàng tâm. Không được.